Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3906, trả thù 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất lý trí người làm việc là không để ý hậu quả. Vừa rồi Khúc Đàn Nhi là không lưu tình, nhưng là còn không có muốn một chiêu liền đem bọn hắn đưa vào chỗ chết dự định. Trương Lâm ấp không bình thường, hắn cầm bó đuốc, đỏ hồng mắt, phát tiết trong lòng bài sơn đảo hải ngập trời tức giận. Không ngừng đánh người, hỏa thiêu đốt người kia y phục. Rất nhanh, nhỏ nhỏ hỏa tinh, kịch liệt bốc cháy lên. Lồng bên trong lập tức khói dày đặc cuồn cuộn. Người kia thống khổ kêu rên. Muốn chạy chạy không được. Trên người hỏa điểm, muốn diệt cũng diệt không xong. Chỉ có thể không ngừng trong lồng chật vật lăn lộn. Điên giống như thê lương cuồng khiếu. A hát, thật nóng. Các huynh đệ cứu ta. Trưởng lão cứu ta a hát. Xanh đen trưởng lão âm thanh run rẩy. Đó là cho khí. Nhanh chóng dừng tay. Các ngươi như thế khi nhục người. Vân tộc tiệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Xem ra, bọn hắn còn không có thấy rõ sự thật a hát. Hiện tại, là ai không buông tha người đó. Khúc Đàn Nhi trào phúng mà môi đỏ nhẹ câu. Nàng mới nhìn qua đi. Trương Lâm ấp đã hướng bên kia di động. Người nào chu lên, hắn trước hết tìm ai phát tiết. Ngày xưa một đám thân phận tôn quý quần áo ngăn nắp vân tộc thiếu gia. Một khi biến thành tù nhân, cũng bất quá mệnh tiện như bùn. Bọn hắn không có hình tượng chút nào mà trong lồng lăn lộn. Kêu thảm, hoàn toàn không để ý lồng bên trong cứt đái. Trưởng lão, cứu chúng ta. Trưởng lão, xanh đen trưởng lão tức hồn hền. Bọn hắn làm sao không muốn cứu? Có thể là bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái nào cứu được người khác? Hai người kìm nén một hơi. Kiên quyết không cầu xin. Trương Lâm ấp chịu ca ca hắn sự tình kích thích. Hoàn toàn mất lý trí. Trong lòng là ai? Đối với hắn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ca ca hắn chết. Mà đám người này là hại chết ca của hắn kẻ cầm đầu. Không thể may mắn thoát khỏi. Sau cùng, hai vị trưởng lão cũng bị châm lừa. Những người khác trông thấy trưởng lão cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Nương theo lấy tuyệt vọng. A hát, Trương Lâm ấp như là mê muội. Hùng hăng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta gọi các ngươi đi chết. Toàn diện đi chết. Những người này đoạn không thể liền chết đi như vậy. Như vậy, quá tiện nghi bọn hắn. Gặp Trương Lâm ấp phát tiết đến không sai biệt lắm. Mặc Liên Thành mới mắt nhìn Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi lúc này mới không nhanh không chậm. Bừng không biết đánh lấy ở đâu một chậu nước lạnh. Không tim không phổi cười một tiếng. Sau đó, trực tiếp dội tiến vào trong lồng. Hòa, trong nháy mắt bị dập tắt. Hơi nước lượn lờ. Trong phòng tỏ khắp lấy một cỗ thịt mùi khét. Nương theo lấy dị dạng tanh hôi. Làm cho người ngạt thở. Những người kia trở về từ cõi chết. Sụi lơ tự nhiên ngược lại trong lồng. Bởi vì kịch liệt đau nhức. Bọn hắn cơ bắp run rẩy. Ngũ quan dữ tợn đè nén. Vừa rồi người kia đã bị hủy nguyên lai diện mục. Nhưng có thể bảo trụ một mạng. Đã tính không sai. Lúc này, mặt khác những người kia đã học thông minh. Trầm mặc, chịu nặng mà thở phì phò. Ánh mắt tràn ngập hung dữ thù hận độc. Nhưng là, lại giống như là nhận mệnh một dạng. Không người nào dám lại nhấn mạnh chính mình vân tộc xuất thân. Thẳng đến, Mặc Liên Thành xuất ra mấy cái túi viên thuốc đi ra. Tốt, không muốn lãng phí thời gian. Đem những này uy cùng bọn hắn đi. Trả thù nửa đường bị đánh gãy. Trương Lâm ấp không hiểu. Nhưng là, nhìn xem Mặc Liên Thành xuất ra viên thuốc. Hắn biểu lộ hoang mang, lại lộ ra hết lòng tin theo. Không lý do, hắn tin tưởng hai vợ chồng này. Làm việc luôn có bọn hắn nguyên nhân. Các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn chằm chằm cái kia cái túi viên thuốc. Lồng bên trong người, bén nhạy phát giác ra không ổn. Bọn hắn run giọng đặt câu hỏi. sắc mặt như là gặp quỷ một dạng tái nhợt, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng bài xích, liền là kiên cường không kêu một tiếng xanh đen hai cái trưởng lão. Mặt mò cũng hiện lên một vòng chớp mắt là qua bối rối. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.